Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486. Chương 1486. Đứa nhỏ không ngủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử Nguyệt Phiếu chủ nhiệm y sư vào phòng cấp cứu đã có mười mấy phút thời gian. Lưu Thắng An đơn giản là đứng ngồi không yên. Cứ việc Vạn Phong luôn mãi an ủi hắn vẫn mất hết hồn vía. Cái này thời gian, Lưu Thắng An lại đi đưa một lần tiền. Vạn Phong vỗ cho hắn 7.000 đồng tiền đã xong hết rồi. Rốt cuộc phòng cấp cứu cửa mở ra. Cái đó chủ nhiệm y sư từ bên trong đi ra. Lưu Thắng An xem Thuấn Di vậy chuyển qua chủ nhiệm y sư trước mặt. Thanh âm run rẩy hỏi, bác sĩ. Chủ nhiệm y sư phất tay một cái, không có chuyện gì. Đợi y tá sau khi làm xong tiếp theo xử lý liền đẩy đi ra. Nghe lời ấy Lưu Thắng An xem quả cầu ra, xì hơi như nhau lại tê liệt ngồi dưới đất. Vạn Phong cái này không nói, mới có thể có điểm ra tức không? Bất quá bệnh nhân không có chuyện gì đúng là tin tức tốt. Vạn Phong cũng có cảm giác như chút được gánh nặng. Cảm ơn người bác sĩ. Lưu Thắng An hạnh phúc tê liệt. Vạn Phong cũng chỉ tốt hướng bác sĩ biểu thị cảm ơn. Chủ nhiệm y sư đối với Vạn Phong cười cười, khoát khoát tay tự mình đi, cầm ca ngươi nâng lên tới. Một cái người đàn ông ngồi trên đất coi là chuyện gì? Lưu Thắng Quang cầm Lưu Thắng An kéo lên, nhét vào trên ghế dài. Mới vừa ngồi xuống không 2 phút phòng cấp cứu cửa một lần nữa khai trừ. Hai y tá đẩy giường từ phòng cấp cứu đi ra. Ai là gừng mai đỏ thân nhân? Một tá mở miệng hỏi. Ta là. Lưu Thắng An một cái bước dài liền đi tới. Ngươi người yêu đi ra. Còn đang ngủ nhẹ không nên lớn tiếng nói chuyện. Lưu Thắng An tức phụ sắc mặt xem tuyết như nhau. Trắng. Mang cái dưỡng khí che chở nhắm mắt lại đang ngủ say. Y tá cầm giường đẩy tới ba số 33. Ở Lưu Thắng An 2K dưới sự giúp đỡ cầm bệnh nhân rời đến trên giường bệnh. Bệnh nhân đại khái mười mấy phút sau sẽ tỉnh lại. Để cho nàng giữ yên lặng, tĩnh tâm nghỉ ngơi. Hai y tá thái độ không tệ, nói cho Lưu Thắng An chú ý sự hạng ăn uống nhu cầu. Cũng dặn dò nếu như có gì ngoài ý muốn kịp thời bảo các nàng. Y tá, vợ ta muốn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày. 2-3 ngày liền có thể về nhà. Chỉ có 2-3 ngày. Lưu Thắng An thở phào nhẹ nhõm. Y tá lúc ra cửa, Vạn Phong đi theo ra ngoài. Hai vị muội tử, hỏi chút chuyện. Mấy ngày nay chúng ta cái bệnh này số đều là các ngươi chiếu cố sao? Hai y tá không biết Vạn Phong tại sao hỏi cái này tuần lễ đều là chúng ta chiếu cố. Như, vậy thì tốt, Vạn Phong cầm hai y tá gọi tới phòng vệ sinh, một người trong túi nhét một bản 50 nguyên tiền giấy. Phiền toái hai vị ngày thường hơn theo xem chút ba số 33 số 3 giường bệnh nhân. Hai y tá rõ ràng, không đi qua như vậy sự việc, có chút bối rối. Như vậy không tốt, bị phát hiện sẽ bị phân xử. Chính các ngươi không nói không người sẽ biết. Ta cũng không phải là đi cửa sau làm gì. Chẳng qua là để cho các ngươi có thể hơn chiếu cố một chút số 3 giường bệnh nhân. Hai y tá xem đứa, nhỏ thả roi nhỏ như nhau vừa vui sướng vừa sợ đi. Không biết mười mấy năm sau xem bệnh đi bác sĩ trong túi cất tiền có phải hay không từ nơi này bắt. Đâu? Vạn Phong lần nữa trở lại phòng bệnh. Vạn Phong, ngày hôm nay thua thiệt được ngươi tới. Cảm ơn, Lưu Thắng An. Những thứ này kiểu cách nói cũng không cần nói. Ta không gặp được không biết cứ như vậy đất. Gặp liền không thể không giúp một chút. Đổi ai cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Lời là nói như vậy, nhưng không có tiền cũng không được. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Lưu Thắng An lời nói này bình thường, không có tiền quả thật không được, ngươi xem Vạn Phong cho chủ nhiệm y sư 100 đồng tiền. Chẳng những để cho hắn tự mình đi xử lý bệnh tình, Hơn nữa ở bệnh nhân sau khi ra không vượt qua 10 phút còn đích thân tới phòng bệnh thăm. Chủ nhiệm y sư đặc biệt đi tới số 3 giường, hỏi bệnh nhân sau khi trở lại biểu hiện, người còn đang ngủ có gì biểu hiện nha? Ngủ rất an ổn, không cần phải gấp gáp một hồi sẽ tỉnh lại. Đối nàng tỉnh lại, nếu như đói tốt nhất trước cho nàng uống chút đậu loại chế phẩm. Xem sữa đậu nành, đậu hũ, não trứng gà cái gì cao lòng trắng trứng thực phẩm. Thời điểm bắt đầu không muốn qua tính, có chừng mực tốt nhất. Bác sĩ, cho đề cử điểm đồ bổ thôi. Vạn Phong ở một bên đề nghị, đồ bổ vật này có thể ăn, nhưng không thể ăn nhiều. Nếu như bổ nhiều sẽ tạo thành bệnh nhân bệnh khỏi bệnh kỳ thêm dài. Đứng đắn không phải chuyện gì tốt. Có thể số lượng vừa phải ăn ít chút, a rau táo lớn quế viên cái gì. Nguyên lai đồ bổ cũng không phải mạnh ăn chính là chuyện gì tốt. Cái này còn kiến thức rộng. Chủ nhiệm y sư đi không lâu sau, Lưu Thắng An tức phụ rốt cuộc mở mắt ra. Thấy Lưu Thắng An sau mỉm cười. Thấy lão bà tỉnh, Lưu Thắng An nắm tay của nữ nhân mừng đến chảy nước mắt. Vạn Phong không chịu nổi như vậy hình ảnh, mượn cớ đi nhà cầu đi ra phòng bệnh. Vậy hai cái nhỏ y tá ở giữa một cái vừa vặn đi ngang qua số 3 phòng bệnh. Thấy Vạn Phong liền hỏi Vạn Phong bệnh nhân tỉnh chưa? Vạn Phong nói cho các nàng biết mới tỉnh. Y tá nhỏ lắc mông một cái xoay người liền vào phòng bệnh đi ân cần hỏi han. Vô cùng buồn chán hạ Vạn Phong bắt đầu ở trong hành lang đi tùm lum. Trong bệnh viện khắp nơi đều là bệnh nhân, người lớn đứa bé các loại các dạng. Quái lạ, ở chỗ này thiếu lỗ mũi thiếu mắt, cụt tay chân gãy dạng gì đều có. Chính là không biết có hay không không có tim không có phổi người bệnh. Nếu như Loan Phượng có một ngày vào bệnh viện, đại khái chính là bệnh này. Nghĩ tới đây Vạn Phong không tiếng động thấp vui vẻ một chút. Người cả đời này đại khái nhất không muốn giao thiệp hai cái địa phương chính là cục công an và bệnh viện. Nếu như một người cả đời không cùng cái này hai cái đơn vị giao tiếp, phỏng đoán liền có thể thành thánh nhân. Vạn Phong một bên suy nghĩ bậy bạ một bên đi bộ. Bất chi bất giác lại đi xuống tầng 2. Khu vực này đại khái và đứa nhỏ có liên quan. Làm sao khắp nơi đều là đứa nhỏ kêu oa la hoảng thanh âm. Ai nha, đúng rồi. Hàn Quảng ra hai tên lấy bệnh viện là nhà đã mấy ngày. Không biết sinh đi ra chưa? Đi xem. Vạn Phong lập tức ngay tại bệnh viện trong lầu khắp nơi tìm mẹ em bé khu. Đi qua một phen hỏi thăm rốt cuộc đã tới mẹ em bé khu. Mẹ em bé và bệnh viện cũng không có chung một chỗ, mà là ở bệnh viện đối diện. Đặc biệt mở ra mẹ em bé bệnh viện, Vạn Phong ở mẹ em bé trong bệnh viện tìm được choáng váng chuyển hướng. Thật vất vả ở lầu 3 một cái phòng bệnh thấy được Hàn Quảng ra hai tên. Lương Hồng Anh giường tung lên thành 45 độ. Nàng trên ót xây một khối tay trắng cân nghiêng theo ở trên giường một bộ lao khổ công cao dáng vẻ. Hàn Quảng gia thì giống như một ngu hươu như nhau trông nom bên giường bệnh một cái giường nhỏ. Ở hắc hắc cười ngây ngô, xem như vậy là xinh. Lương Hồng Anh trước thấy Vạn Phong, đưa tay gẩy một chút Hàn Quảng gia, Vạn Phong tới. Vạn Phong cười hì hì đi vào phòng bệnh, một mắt liền xem giường nhỏ bên trong một cái túi nghiêm nghiêm thật thật nhóc. Nhóc hai cái con ngươi đen nhánh đang tích xem loạn truyền. Thấy Vạn Phong lại vẫn cười. Sinh, lúc nào sanh? Tối ngày hôm qua hơn 7 giờ. À, tối ngày hôm qua hơn 7 giờ sanh, bây giờ liền nhắm mắt. Bình thường đứa nhỏ không phải được qua 2 ngày mới mở mắt sao? Ra đời hơn 2 tiếng liền nhắm mắt. Vạn Phong vẫn là lần đầu tiên thấy Hàn Quảng gia sẽ cười ra rực. Dỡ ý vị, như vậy hàng làm sao không ngủ? Cái này hai con mắt chừng sáng bóng là tình huống gì? Đứa nhỏ vừa sanh ra một ngày phải ngủ 17-18 giờ giấc mới đúng. Cái này đứa nhỏ trợn mắt nhìn hai con ánh mắt, chuyện gì xảy ra? Cái này có phải hay không đứa nhỏ không ngủ thiếu du hoa?